Hôm nay là ngày mùng 3 tháng tháng 3 năm 1994, chúng ta tại Sâm Thượng. Hành tức là một cái danh từ rất được thường dùng ở trong cái văn học Phật giáo. Hành tiếng Phạn là Samskara. Chúng ta thấy cái danh từ hành đó, được sử dụng trong 12 nhân duyên. Trong đó vô minh duyên với hành, hành duyên trở lại vô minh, hành duyên với thức và thức duyên trở lại hành. Chúng ta thấy hành trong năm uẩn: sắc, thọ, tưởng. Hành và thức. Chứ hành á, nó có nghĩa trước hết đó là nó tạo thành, nó đưa đẩy tới nó thành lập. Và có khi chữ hành nó có nghĩa là những cái đã được đưa đẩy tới, đã được tạo tác thành, đã được thành lập. Cho nên nếu mà dùng tiếng Anh á, thì forming và form. Form tức là nó đã được tạo tác rồi, nó được tập hợp lại, nó đã thành hình rồi. Còn forming á, tức là nó những cái yếu tố, những cái lực lượng nó đang đẩy tới cái sự tạo thành cái đó. Như khi mà chúng ta đọc cái câu chư hành vô thường, chư hành vô thường, thì sinh diệt pháp. Thì chữ hành đây nó có nghĩa là những cái hiện tượng đã được thành lập. Tất cả mọi sự tập hợp, tất cả mọi hiện tượng đều là vô thường. Ví dụ như là cái ly là một hành, cái ly là một cái formation. Do những cái nhân duyên, những cái điều kiện nó tập hợp lại mà mình thấy có một cái hành. Cho nên nhìn vào cái ly, mình thấy cát, mình thấy sức nóng, mình thấy dưỡng khí, mình thấy tất cả những cái yếu tố nó đã tập hợp lại để làm thành cái ly. Thì cái ly là một hành, là một cái hiện tượng đã được thành lập. Cái bình trà cũng vậy, cái bàn cũng vậy, cái hoa cũng vậy, cái thân thể chúng ta cũng vậy. Tất cả đều là những cái mà chúng ta gọi là hành, chư hành vô thường. Các thầy thường đọc là hành thay vì là hành, chư hành vô thường. Thường thường khi mà cái tiếng đó nó có nghĩa là một động từ thì nó là vô hình, nhưng mà khi mà nó biến thành một cái danh từ thì vô nặng. Ví dụ như là chữ hành là đi đó, hành là đi đó, hoặc là hành là hành động thì nó là dấu duyên. Nhưng mà khi đó là một cái hành, đó là một hành động thì gọi là một hành. Như là chữ nhất, nhất hành là một phen đi. Còn nhất hành đó là một hành động, mà cũng viết giống hệt như nhau. Cái này là one action. Thì chữ hành ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta có những cái lực lượng, những cái yếu tố đang đi tới con đường thành lập một cái hiện tượng thì gọi là hành. Mà khi mà chúng ta có cái hiện tượng đó rồi thì cái đó gọi là hành. Thành ở đây các thầy thường hay đọc là chư hành vô thường thay vì chư hành vô thường. Nhưng mà hai chữ này cũng viết giống hệt như nhau, samskara hết. Thì sinh diệt pháp tức là các hiện tượng đó vô thường, các hiện tượng đó đều là những cái hiện tượng có sinh và có diệt. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái nghĩa đầu tiên của hành samskara, kara samskara là những cái hiện tượng, những cái hiện tượng đã được tập hợp lại do những cái điều kiện xa và gần và là những nhân duyên. Và những cái hiện tượng đó chúng ta gọi là các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi tức là những cái pháp đã được tập hợp do những cái điều kiện. Còn những cái pháp nào mà không có tập hợp do những điều kiện thì gọi là những cái pháp vô vi. Vậy thì hành đó, nó có nghĩa là hiện tượng. Những cái hiện tượng này có thể là những hiện tượng vật chất hay là những hiện tượng tâm lý. Như là lá gan của chúng ta là một hành, và nó là một hiện tượng sinh lý. Con mắt của chúng ta là một hành, một hiện tượng sinh lý. Cái nỗi khổ của chúng ta là một cái hành, đó là hiện tượng tâm lý. Cái cơn giận của chúng ta là một hành, nó là một hiện tượng tâm lý. Và cái hoa này là một hành, nó là hiện tượng vật lý. Vì vậy cho nên hành đó, nó có nghĩa là những hiện tượng sinh lý, những hiện tượng tâm lý là những, và những hiện tượng vật lý. Khi chúng nó là những hiện tượng sinh lý nó thuộc về thân, thân thể, thì chúng ta có thể gọi nó là một thân hành, kaya samskara. Và khi nó là một hiện tượng tâm lý thì chúng ta gọi là một cái tâm hành, citta samskara. Và hành nó có nghĩa là hiện tượng, những cái tổ hợp, những cái gì được thành lập do những cái nguyên do gần và xa. Và ở Việt Nam chúng ta có khuynh hướng đọc cái chữ đó là hành, chữ hành vô thường. Vậy thì chữ hành đó, nó có nghĩa là hiện tượng. Làm chữ hành có tính cách, có cái công dụng phổ biến tổng quát. Còn trong năm uẩn mà có chữ hành thì chữ hành trong năm uẩn nó chỉ là tâm hành mà thôi, nó chỉ là tâm hành mà thôi. Chữ hành trong năm uẩn là tâm hành, Và trong đạo Bụt chúng ta có vào khoảng 52 loại tâm hành, gọi là citta samskara. Ví dụ như là năm cái tâm hành phổ biến nhất gọi là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, hay là năm cái tâm hành có tính cách đặc biệt địa phương gọi là biệt cảnh, dục, thân giải, niệm, định, huệ. Chúng ta có những cái tâm hành tốt có tác dụng đem lại hạnh phúc và giải thoát, ví dụ như là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất không dục, hành xả, bất hại. Chúng ta có những cái tâm hành dữ dằn, nó có tác dụng độc hại như là tham, sân, si, mạn, nghi, kiến, phận, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, diễm, hại, kiêu. Đó là những cái tâm hành bị bối. Và chúng ta có những tâm hành có khi là tốt, có khi là xấu, và là những cái tâm hành bất định, ví dụ như là hối, miên, tầm, tử. Thì chúng ta đếm lại có khoảng 52 tâm hành như vậy. Và trong cái trường hợp của năm bổn thì hành ở đây nó chỉ có nghĩa là tâm hành mà thôi. Trong trường hợp 12 nhân duyên, chữ hành nó có nghĩa khác. Trong trường hợp 12 nhân duyên, chữ hành nó có nghĩa là những cái thế lực, những cái động lực nó đưa đẩy chúng ta tới hành động. Vì vậy cho nên nó chưa phải là sự hình thành của những hiện tượng, nó là những cái thế lực nó đang quấy động, nó đang đưa đẩy chúng ta tới một cái gì đó. Ví dụ như trái đất của chúng ta trước khi thành lập á, thì nó không phải là một cái quả cầu hình tròn. Trước khi trái đất thành lập á, thì nó chỉ có bụi thôi, và có những cái chất hơi, chất ga trong vũ trụ. Và những cái đám bụi, và những cái đám bụi, những cái đám mây bụi khổng lồ đó, và những cái chất gas đó, nó vận động, nó lưu chuyển, nó kết hợp, và tới một lúc nào đó thì nó hình thành ra trái đất. Thì trái đất là một hành, thì có thể trái đất là một hành, một hiện tượng. Còn trước đó thì là những đám mây bụi kia, những cái chất gas kia, nó cũng là hành, nhưng mà nó đứng ở vai trò đưa đẩy tới. Một bên là hành, một bên là hạnh. Một bên là forming, một bên là formed. Đó là vào khoảng 4 tỷ rưỡi năm về trước. Vậy thì vô minh đó, tức là cái sự thiếu hiểu biết, cái sự mê mờ, cái sự hiểu lầm, nó tạo ra những cái thế lực. Cái thế lực đó, những cái thế lực nó lưu chuyển trong ta, và nó đưa tới cái vọng thức. Thức nó có nghĩa là nhận thức, nhưng mà nó có yếu tố sai lầm cho nên mới gọi là nhận thức. Còn nếu nó là nhận thức đúng thì người ta không gọi nó là thức, người ta gọi nó là trí. Và thức là một cái hành, một cái tâm hành mà do những cái yếu tố, do những cái vọng động, do những cái thế lực vô minh nó tạo tác ra. Thì những cái thế lực đó gọi là hành. Chúng ta lấy một ví dụ là trên mặt biển chúng ta thấy có những cái đợt sóng vươn lên rất cao rồi tan rã. Đó là những cái đợt sóng nó ở trên bề mặt. Trong khi đó thì ở dưới biển, dưới đáy biển, nó có những cái đợt sóng ngầm, nó có những cái thế lực, nó những con nước xoáy ở dưới biển mà chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà cái gì nó xảy ra trên mặt biển nó cũng được điều kiện hóa bởi những cái gì nó xảy ra ở dưới đáy biển. Vì vậy cho nên hành ở đây tức là những cái đợt sóng ngầm chúng ta không thấy được, chưa thấy được, nhưng mà nó tạo tác ra những cái mà chúng ta sẽ thấy được trong tương lai đứng ở phương diện bề mặt. Ví dụ như có một người đó vì hiểu lầm một cái gì đó thì trong tâm tư nó có những cái thế lực nó xoay chuyển trong người đó mà mình không có thấy. Đến khi người đó mở miệng ra nói một câu thì mình mới thấy, nói một câu rất là giận dữ. Trước hết nó có một cái sự hiểu lầm, nó có một cái vô minh, và cái vô minh đó nó tạo ra cái vọng động ở trong tâm thức của mình, những cái đợt sóng ngầm ở trong tâm thức mình. Mình nhìn mình thấy người đó không có đau khổ gì hết, nhưng mà trong người đó nó đang có những đợt sóng ngầm. Cái đó là hành, và cái hành đó nó sẽ tạo ra một kết quả mà mình sẽ thấy chiều hôm nay hoặc là ngày mai. Nói ra một câu ghê gớm quá. Thì cái đợt sóng ngầm nó khác với những đợt sóng mà mình thấy ở trên mặt biển. Mình có thể gọi đó là những cái vọng động trong chiều sâu của tâm thức, tức là những cái động tác sai lầm, những cái thế lực sai lầm nó luân chuyển trong cái chiều sâu của tâm thức mình. Cái đó gọi là hành, và hành này là hành trong 12 nhân duyên. Thành ra mình có thể dùng cái chữ vọng động, vọng động trong chiều sâu tâm thức. Có một nhà tiểu thuyết ở Trung Hoa viết chuyện kiếm hiệp rất nổi tiếng, ông tên là gì đó, tác giả Tiếu Ngạo Giang Hồ đó, tên là gì, Kim Dung. Tiếu Ngạo Giang Hồ với là cô gái Đồ Long. Nó ông ta cũng ưa dùng cái danh từ vọng động, nhưng mà cái chữ vọng động đó, cái danh từ vọng động đó dùng không có đúng cái nghĩa của hành. Ông nói rằng khoan vọng động đã, khoan vọng động tức là khoan hành động một cách sai lầm đã. Hãy ngồi yên, đừng có vọng động. Cái vọng động ở đây nghĩa là khoan là vọng động ở đây nghĩa là làm cái gì nó làm hư bét, nó làm tan nát gọi là vọng động. Nhưng mà vọng động ở đây, vọng động chúng ta nói đây nó không có nghĩa là những cái hành động mà người ta thấy được bên ngoài. Vọng động ở đây tức là những cái đợt sóng ngầm ở trong tiềm thức của chúng ta. Và vô minh nó tạo ra cái đó, và cái đó nó làm cho vô minh càng sâu dài thêm, thành là vô minh duyên hành và hành duyên vô minh. Thành ra chữ hành ở trong 12 nhân duyên nó có nghĩa là những cái vọng động trong chiều sâu của tâm thức, những cái thế lực nó đưa đẩy mình đi tới. Đi tới một cái phương hướng mà trong đó mình sẽ hành động trên phương diện thân, khẩu và ý để tạo tác ra những cái khổ đau. Có một thầy người Anh tên là Nyaya Tiloka. Thầy nói rằng hành đây có nghĩa là những cái hành động thuộc về thân, khẩu, ý, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà nói như vậy không có đúng. Nó là những hành động thân khẩu nghiệp thật, nhưng mà trước đó thì nó đã là những cái đợt sóng ngầm ở trong tiềm thức trước. Và cái này rất là quan trọng. Cái này mới đích thực là nghĩa của chữ hành. Vì có vô minh nó nên, cho nên có những cái thế lực vọng động, nó quấy động cái tâm thức của mình, thì cái đó gọi là hành. Và thầy Nyaya Tiloka đề nghị dịch chữ hành này là karma formation. Karma formation tức là nghiệp hành. Nghiệp hành cũng đúng, nhưng mà cái nghiệp hành này nó đang nằm ở trong cái phạm vi tiềm thức, cái chiều sâu của tâm thức. Nó chưa phải là cái nghiệp thân khẩu ý mà mình thấy sau này. Vậy thì hành đây nó có thể là những cái động lực tạo tác, nó nằm ở trong tiềm thức. Rồi chúng ta có thể dùng chữ nghiệp lực. Những cái sức mạnh của nghiệp, cái nghiệp này nó là vô minh, trước hết là vô minh. Cái tâm của mình á, có thể là thức, có thể là trí. Khi mà chất liệu của vô minh nó nhiều thì mình có khuynh hướng gọi nó là thức. Còn khi mà cái chất liệu của trí tuệ nó nhiều, của hiểu biết nhiều, thì cũng cái tâm đó mà mình gọi là trí. Vậy thì cái yếu tố nó đưa tới, nó làm quấy động cái tâm của mình, để cho cái tâm của mình mang màu sắc của thức, thì cái đó là anh chàng hành. Vậy thì mình có thể hiểu chữ hành ba nghĩa, ít nhất là ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là những cái hiện tượng sinh lý, tâm lý, vật lý. Và trong cái trường hợp của năm uẩn á, thì hành á, nó là những hiện tượng tâm lý, gọi là tâm hành. Và trong trường hợp 12 nhân duyên, hành nó không có nghĩa như vậy. Hành nó có nghĩa là những cái thế lực vọng động tạo ra do sự hiểu lầm, do sự u mê của chúng ta. Nó quấy động tâm thức, nó là những đợt sóng ngầm trong tâm thức. Còn trường hợp nữa là trường hợp hành động của thân thể, của lời nói và của tâm ý, thì gọi là thân hành, ngữ hành và ý hành. Thì những cái này nó có nghĩa là nghiệp, hành động. Những cái activity, những cái hoạt động của thân, của ngữ và những hoạt động của ý, thì hành nó có những cái nghĩa như vậy. Và khi mà đọc một cái đoạn kinh đó, thì chúng ta phải có khả năng phân biệt là trong đoạn kinh đó chữ hành đã được dùng với cái nghĩa nào. Chúng ta vẽ lại cái quýt ha. Thế quýt có 5 mũi. Rồi cái mũi thứ nhất á, là sắc. Nó tượng trưng cho cái uẩn thứ nhất của 5 uẩn. Con người của chúng ta là một cái hợp thể ngũ uẩn. Uẩn là sự tập hợp mà chúng ta biết rằng tập hợp tức là hành. Vậy thì sắc uẩn, rupa, là cái mũi quýt đầu, tức là cái thân thể chúng ta, tức là phần sinh lý của chúng ta. Và như vậy thì sắc cũng là một hành, chẳng phải là đợi chúng ta tới cái mũi quýt thứ tư mà chúng ta mới có hành. Sắc là một hành, là tại cái thân thể của chúng ta cũng được tạo lập bởi những nhân và duyên. Thân thể của chúng ta là một hành, một cái formation. Thân thể ta vô thường, thân thể ta có sinh diệt. Thì thân thể ta nó nằm trong cái lĩnh vực của chư hành vô thường. All formations are impermanent. Cái mối quyết thứ hai là thọ. Những cái cảm thọ dễ chịu, những cảm thọ khó chịu và những cái cảm thọ trung tính, không dễ chịu cũng không khó chịu. Thì thọ là gì? Thọ là một tâm hành. Nó một là một trong năm cái tâm hành gọi là phổ biến, gọi là năm tâm sở biến hành: tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Thành nên mối quyết thứ hai cũng là hành. Chúng ta có xúc chạm, và cái xúc chạm đó nó đưa lại chúng ta một cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu. Cái cảm giác đó là một cái thọ, và thọ đó là một cái hành. Cái mối quyết thứ ba là tưởng. Tưởng là cái tri giác. Tưởng tức là tạo ra một cái ý niệm về một cái sự vật. Sự vật là sự vật, nhưng mà mình có một cái hình bóng, một cái ý niệm về cái sự vật, cái đó gọi là tưởng. Và danh từ tâm lý học bây giờ là tri giác. Có khi chúng ta có những tri giác đúng, và rất nhiều khi chúng ta có những tri giác lầm. Ví dụ thấy cái bông mà chúng ta nhận thức được đây là cái bông thủy tiên màu vàng, thì cái tưởng của chúng ta là một cái tri giác đúng. Còn khi mà chúng ta thấy một cái sợi dây mà chúng ta tưởng là con rắn, thì đó là một cái tri giác sai lầm, một cái tưởng sai lầm, mà thường thường trong kinh gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là một cái tri giác sai lầm. một cái ý niệm sai lầm mà chúng ta có về một cái hiện tượng nào đó là một cái vọng tưởng. Ví dụ như là cái hoa là vô thường mà chúng ta nhìn cái hoa là một cái sự vật thường, đó là một vọng tưởng. Cái hoa là vô ngã mà chúng ta nhìn vào cái hoa chúng ta tưởng là một cái hữu ngã, thì cái đó là một vọng tưởng. Đó là một con, đó là một sợi dây mà chúng ta tưởng là con rắn, đó là một vọng tưởng. Người kia không có ý muốn làm khổ ta mà ta cứ nghĩ rằng người kia có ý muốn làm khổ ta, đó là một vọng tưởng. Chúng ta có vọng tưởng về những cái xung quanh ta, và chúng ta có vọng tưởng về chính cái bản thân của ta. Ta không biết ta là ai, ta không biết những gì đang xảy ra trong cơ thể ta, trong tâm hồn ta. Và đó là những cái vọng tưởng, những cái tri giác sai lầm. Mà tri giác sai lầm thì đưa tới khổ đau rất nhiều. Thì chữ tưởng ở trong đạo Phật nó có nghĩa như vậy. Mà theo Phật dạy thì phần lớn những cái tưởng của chúng ta đều là vọng tưởng. Và tưởng là một tâm hành. Nó là một trong năm tâm hành phổ quát, gọi là biến hành tác ý xúc thọ tưởng tư. Rồi bây giờ mới tới hành. Tại sao bây giờ mới tới hành? Trong khi sắc cũng là hành, thọ cũng là hành, tưởng cũng là hành, tại sao cũng bây giờ cần phải hành nữa? Chúng ta biết thọ là một tâm hành, sắc có thể nói là một thân hành. Nhưng mà thọ làm tâm hành, tưởng làm tâm hành, tại sao đây là còn hành nữa? Tại vì có tất cả vào khoảng 52 tâm hành lận. Nhưng mà hai cái tâm hành này á, là hai cái tâm hành rất là quan trọng. Hai cái tâm hành gọi là thọ và tưởng là hai tâm hành quan trọng quá đi. Thành ra phải liệt kê nó riêng ra thành ra một cái một cái loại tâm hành đặc biệt. Thành ra cái sự phân chia cái con người ra làm thành năm uẩn nó có tính cách thực dụng. Phân chia không phải là để phân chia, phân tích không phải để là phân tích, để thỏa mãn cái óc tò mò hiểu biết của mình, mà phân tích để giúp cho chúng ta thực tập dễ dàng. Phân tích ở đây nó có mục đích giúp cho sự thực tập. Đó là một cái tính chất rất đặc biệt của Phật giáo. Phân tích chia sẻ ra để giúp chúng ta thực tập, chứ không phải để giúp thỏa mãn cái sự tò mò của chúng ta. Cái điều này nó quan trọng lắm. Vì vậy cho nên hành ở đây là 52 tâm hành trừ 2 tâm hành là thọ và tưởng. À 51 chứ. 51 chứ không nói thành 52 à. 51 tâm hành mà trừ 2 tâm hành thì còn bao nhiêu? 49. Vậy đây là 49 tâm hành. Cái này là 50, cái này là 51 ha. Dạ, lẩm cẩm. Vậy thì hành ở đây là tất cả những cái tâm hành nó phát hiện lên trên ý thức của chúng ta. Trừ hai cái tâm hành kia là thọ và tưởng. Tại đứng về sự tu tập á, chúng ta phải biết rất rõ về thọ, biết rất rõ về tưởng để có thể đối trị. Cho nên phải chia nó ra hai mục đích khác để mà học, để mà hành. Và chữ hành samskara, citta samskara, nó có nghĩa là những cái mối quyết nằm giữa tức là ba cái mối kết giữa là hành. Nó nằm giữa hai mối kết khác là sắc và thức. Thức nó khác với tâm hành ở chỗ nào? Tâm hành không phải là thức sao? Những đợt sóng không phải là biển sao? Đúng, những cái đợt sóng tức là biển, nước là biển, nhưng mà biển nhiều hơn những đợt sóng. Những cái giọt nước trong dòng sông nó làm thành cái dòng sông. Nếu mà không có những cái giọt nước trong lòng sông thì làm sao mà có dòng sông? Cho nên tâm hành với thức là một. Nếu không có tâm hành nào hết thì làm sao có thức? Vì vậy cho nên thức được làm bằng những tâm hành, 51 loại tâm hành. Nếu chúng ta không có thọ, tưởng, tư, dục, thân giải, niệm, định, huệ, vân vân, thì chúng ta không có thức. Vì vậy cho nên tâm hành tức là thức. Nhưng mà thức là cái chiều sâu của tâm hành. Tại vì những cái tâm hành khi chúng nó không phải là tâm hành thì chúng nó là thức. Những cái đợt sóng khi chúng nó không là sóng thì chúng nó là nước. Chúng nó ở trong cái vị trí của nước để chúng nó biểu hiện thành những cái đợt sóng. Vì vậy cho nên thức là cái nền tảng của các tâm hành. Và khi mà chúng ta học duy biểu học, duy thức, thì chúng ta biết rằng các tâm hành, tất cả các tâm hành đó đều có hạt giống ở trong tàng thức. Vậy thì trước hết chúng ta hiểu thức ở đây là tàng thức. Cái thức chúng ta vẽ thành một vòng tròn, và phía dưới chúng ta gọi nó là tàng, và phía trên chúng ta gọi nó là ý. Ý tức là ý thức, và tàng tức là tàng thức. Những cái tâm hành á, nó phát hiện trên ý. Một tâm hành như là thọ, thọ có một cái hạt giống ở trong tàng thức. Tưởng nó có hạt giống ở trong tàng thức. Và chúng ta có nhiều cái hạt giống, rất nhiều hạt giống ở trong tàng thức. Và khi những cái hạt giống đó có cơ hội được đồng chạm tới thì nó phát hiện lên trên mặt ý thức, thành ra những cái tâm hành. Nhưng mà trước khi nó là tâm hành thì nó là cái gì? Nó là hạt giống của tâm hành nằm ở trong tiềm thức. Ví dụ như chúng ta có cái hạt giống của cái sự lo lắng. Ở đấy ai không có hạt giống của sự lo lắng giơ tay? Tất cả chúng ta đều có hạt giống của sự lo lắng. Nhưng mà hạt giống đó có khi nó biểu hiện lên phía trên, trên ý thức. Hạt giống đó có khi nó nằm yên ở dưới tàng thức. Và người ta nói một câu nào đó, hay là mình chợt suy nghĩ tới một cái điều gì đó, thì mình động vào cái hạt giống của sự lo lắng. Và cái sự lo lắng đó nó được biểu hiện trên ý thức của mình như là một tâm hành. Thì tâm hành này cũng là thức. Nhưng mà mình phải thấy tâm hành đó như là một vùng năng lượng. Và mình phải thấy cái tâm hành đó như là một hạt giống. Nó đã làm ra cái vùng năng lượng đó. Tại vì cái lo của mình nó là một cái vùng năng lượng. Vùng năng lượng nó khi mà nó trồi lên thì nó làm cho cái vùng ý thức của mình nó không có an vui. Cũng như là mình đốt lò sưởi á, khi mà đốt lò sưởi bằng củi á, thì nếu mà mình chưa biết cách, hay là mình mở cái nắp lò sưởi ra đó, thì khói nó lên lên ở trong phòng rất là khó chịu. Thì mỗi khi mà có một cái hạt giống của một tâm hành nào đó, như là hạt giống của sự sợ hãi, sự lo lắng, sự buồn khổ, sự giận hờn, mà nó phát hiện lên trên mặt phẳng của ý thức đó, thì nó làm cho cái vùng vùng ý thức này nó khó chịu. Vì vậy cho nên cái vùng khói nó làm cho cay mắt ở trong phòng của mình đó, nó là một cái vùng năng lượng. Thì khi mình có cái giận hay cái lo hay là cái buồn, thì cái giận, cái lo, cái buồn nó phát khởi ra thành ra những cái vùng năng lượng. Thì mình phải nhận diện nó như là những tâm hành. Tâm hành đây là những vùng năng lượng tâm thức. Nhưng mà mình phải nhìn thấy qua cái vùng năng lượng đó cái hạt giống của nó, mình phải nhận diện của nó dưới hai hình thức. Hình thức thứ nhất là vùng năng lượng nó đang làm cho mình bất an vui, và thứ hai là cái hạt giống, cái gốc rễ của nó ở trong tàng thức. Vì vậy cho nên thức không phải chỉ là những tâm hành đang phát hiện. Thức là những tâm, là những tâm hành dưới hình thái chủng tử hạt giống. Phải thấy cái điều đó. Cho nên mình mới nói là thức là nhiều hơn tâm hành. Thức là tâm hành nhưng mà thức nhiều hơn tâm hành. Ý ở đây tức là ý thức này. Quý vị nhanh nghe cho kỹ, ý ở đây là ý thức. Mà ý thức cũng như bất cứ thức nào khác cũng phải có một cái căn cứ để nó hoạt động. Từ đó nó được phát khởi. Như là nhãn thức, nó căn cứ trên nhãn căn. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, mỗi thức đều có một cái căn cứ để hoạt động. Thì nhãn thức tức là cái thấy của mình, nó lấy con mắt làm căn cứ. Vậy thì ý thức này nó phải có một cái căn cứ để hoạt động. Nó dựa vào đâu mà phát khởi? Năm thức đầu, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức á, nó căn cứ trên năm cái căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân để hoạt động. Vậy thì thức thứ sáu là ý thức, nó căn cứ trên cái căn bản nào? Nó căn cứ trên một cái thế lực nó nằm trong tâm thức của mình, thế lực đó gọi là ý, nó nằm ở đây. Thành ra chúng ta đừng có lầm ý với ý thức. Nó là manas hay là mạng na. Ý không phải là ý thức. Ý tức là căn cứ địa để làm phát sinh ra ý thức. Mà ý đây á là một cái thế lực. Chúng ta có những cái hạt giống của đam mê, của sợ hãi, của căm thù, của giận hờn. Và những cái thế lực đó, những cái hạt giống đó, nó tạo thành một cái sức mạnh, nó biểu hiện nơi cái đó, nơi nơi ý. Ý ở trong ta là một cái sức mạnh. Những cái thế lực nó có khuynh hướng đi tìm cái sự thỏa mãn. Ví dụ trong ta có một cái hạt giống của vô minh. Trong chúng ta có ai không có hạt giống của vô minh không? Hạt giống của vô minh đó, nó có nhiều cái hình dạng, mà trong đó cái hình dạng được coi như là căn bản là nhận thức cái thân này như là cái ta của riêng mình, nhận thức những cái tâm hành này là cái ta của mình, nhận thức về ngã và về phi ngã, đó là vô minh. Cho cái thân này là ngã, cho những cái điều kiện tâm lý sinh lý này là cái ngã. Chúng ta lại còn một cái hạt giống gọi là tham dục, tức là cái khuynh hướng muốn được thỏa mãn những cái nhu yếu của cái sinh lý này và của cái tâm lý này. Thì tất cả những cái hạt giống đó nó có cái khuynh hướng đè nặng lên và nó tạo thành ra một cái lực lượng rất là liên kết với ý. Đôi khi trong ban ngày chúng ta tỉnh táo, chúng ta nghĩ rằng làm cái đó không được, nói cái đó không được, tại vì xã hội nó cấm chúng ta không làm được làm cái đó. Xã hội chúng ta cấm chúng ta không được nói cái đó, cấm chúng ta không được ăn cái đó, không có được gần gũi người đó. Nhưng mà trong ban đêm thì những cái lực lượng của tâm ý, của vô minh và của tham dục nó tạo ra một cái hoàn cảnh mà trong đó chúng ta thấy ý thức đi trở về cái kho tàng của tàng thức, sử dụng những hình ảnh, những âm thanh trong đó để làm thỏa mãn những cái ước mơ mà ban ngày mình không có thỏa mãn được. Những cái ước muốn tâm lý học bây giờ gọi là những ước muốn vô thức, les souhaits inconscients. Thì ý thức nó được phát sinh trên ý, và ý nó được thúc đẩy bởi biết không biết bao nhiêu cái thế lực của hạt giống của tham dục, hạt giống của si mê, vân vân. Những cái đó nó là hành trong cái trường hợp của 12 nhân duyên, những cái được sống ngầm. Những cái điều này mà quý vị có học khóa duy biểu thì quý vị có cơ hội hiểu rõ hơn. Ở đây mình cần biết sơ lược thôi để mình có thể hiểu được thế nào là thức. Vậy thì thức ở đây nó cũng là thọ, tưởng, hành, nhưng mà nó nhiều hơn thọ, tưởng, hành. Nó là những cái hạt giống của tất cả 51. Tâm hành. Nó là những cái thế lực, nó là những cái đợt sóng ngầm, nó bao gồm những cái đợt sóng ngầm ở trong lòng đó. Và chính có cái sự thúc đẩy đó cho nên các tâm hành kia nó được phát hiện. Và hơn nữa, thức ở đây nó có cái tác dụng, tại vì nó là tàn thức, nó có tác dụng biểu hiện ra thân và tâm và hoàn cảnh. Thức ở đây đã là tàng thức rồi thì tàng thức đó nó đưa tới cái sự cấu thành danh sắc. danh sách Namarupa. Là cái phần tâm lý và sinh lý của mình. Vậy thì không những, quý vị để ý đấy, vậy thì không những các tâm hành thọ, tưởng, hành nó được phát hiện từ thức, mà sắc cũng được phát hiện từ thức. Tại vì thức đây nó tạo ra danh, tức là tâm hành. Nó cũng tạo ra sắc, tức là thân thể. Thân thể ta là một sáng tạo phẩm của tâm thức. Và thế giới chung quanh ta cũng là một sáng tạo phẩm của tâm thức. Thì quý vị nào đã có học khóa di biểu thì đã được học kỹ về cái mặt này rồi. Hôm nay chúng ta không có nói lại cái đó. Thành cái thức mà nó tạo ra được danh sắc không phải là cái ý thức không đâu nha. Ý thức không có bao giờ tạo ra được được sắc. Ý thức nó biểu hiện ra thành thọ, tưởng và hành. Nhưng mà chỉ có tàn thức thì mới tạo ra được danh sắc. Trong các bộ phái tiểu thừa như là Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ hay là Đồng Diệp Bộ. Đồng Diệp Bộ tức là phái Theravada bây giờ. Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ tức là cái bộ đã sản xuất ra những cái bộ luận lớn như là Đại Tỳ Bà Sa Luận. Tuy không có dùng danh từ tàn thức, a la gia thức, nhưng mà có dùng danh từ khác, nó tương đương với tàn thức, với a la gia thức. Và Hữu Bộ có dùng danh từ căn bản thức. Căn bản thức Mula Vijnana. Còn ở bên phái Đồng Diệp Bộ, tức là Theravada, có dùng danh từ hữu phần thức Bhavanga. Mà cái nghĩa nó giống hệt như là tàn thức vậy. Quý vị nắm cho vững, nắm cho thật vững về những cái danh từ nó liên hệ tới năm uẩn. Tại có những người họ tu học 20-30 năm mà không biết hành là cái gì, thức là cái gì. Hôm nay chúng ta học về năm cái tâm hành. Năm cái tâm hành rất là phổ thông, rất là phổ biến, rất là quan trọng. Học như thế nào để chúng ta có thể nắm được nó, nắm được chúng nó, hơi khó. Tại nó khó nắm. Đi thăm hồ sen mà nắm lấy cái mùi hương sen còn dễ hơn là nắm được những cái tâm hành của mình. Những cái tâm hành này gọi là những cái tâm hành phổ biến, gọi là biến hành Sarvatraga. Nó có nghĩa là nó lưu hành, nó phát hiện khắp nơi, ở trong bất cứ mọi cái tâm hành nào, hoặc là mọi cái thức nào, bất cứ trong thời gian nào cũng có mặt nó. Cho nên gọi là biến hành. Biến tức là cùng khắp, universal. Hành tức là có mặt, vận hành. Và những cái tâm hành đó là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Xúc Spasa Nó có nghĩa là sự va chạm, sự đụng chạm. Và khi có cái sự đụng chạm đó thì có nhận thức dưới hình thức của một tâm hành gọi là xúc. Trước hết chúng ta nói tới năm giác quan và năm loại đối tượng: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi mà con mắt với là cái hoa nó chạm nhau, căng và trần chạm nhau thì nó làm điều kiện để phát sinh ra thức, là nhãn thức, là cái thấy. Con mắt là căng, cái hoa là trần. Con mắt và căng có cơ hội tiếp xúc nhau thì nó tạo ra nhãn thức, tức là cái thấy. Và nhãn thức trước hết là xúc. Tức là có cái sự xúc chạm. Và khi có sự xúc chạm rồi đó, thì nó sẽ có cái tác ý là manaskara. Chữ mana này là ý đó. Ý là anh chàng làm căn bản, chứ không phải là ý thức đâu. Ý thức là nó trên, còn anh chàng căn bản. Quý vị nhớ không? Ý thức là trên này, còn anh chàng này là ý. Manas là ý, manaskara là tác ý. Tác ý tức là sự chú ý tới cái đó. Có khi con mắt nó đi ngang qua cái hoa nhưng mà không có tác ý. Không có tác ý thì thị như bất kiến, tức là nhìn mà không thấy, là tại vì không có yếu tố tác ý. Có khi mình đã ăn một món gì nhưng mà mình không có biết được cái mùi vị của món đó, tại vì cái đầu của mình đang mắc giận, mắc buồn, mắc suy nghĩ cái chuyện khác. Thành ra cái lưỡi mình tiếp xúc với cái vị, nhưng mà cái xúc đó thật sự là không có, vắng mặt, là tại vì thiếu cái yếu tố gọi là tác ý, thiếu manaskara. Vậy trong cái nhãn thức hay trong cái thiệt thức, cái xúc nó quan trọng, nhưng mà cái tác ý cũng rất là quan trọng. Có khi cái tác ý nó đi trước, rồi cái xúc nó đi sau. Có khi cái xúc đi trước, rồi cái tác ý nó đi sau. Có khi những cái chuyện đó, cái hiện tượng đó nó xảy ra sờ trước mắt mình, ai cũng trông thấy mà mình không trông thấy, là tại mình không có tác ý. Chúng ta cùng nhìn về phương Tây. Chúng ta thấy cái cảnh mặt trời đang lặn, nó đẹp tuyệt vời. Chúng ta bị thâu hút vào cái cảnh tượng màu nhiệm đó. Nhưng có một người trong chúng ta đứng đó mà không thấy cảnh mặt trời, mà cũng đứng nhìn về phương Tây như thường. Tại trong lòng anh ta đang có một cái sự lo sợ, sự buồn khổ nào đó. Anh sống mặt trời không, anh có nhìn, anh có mở mắt, anh ta không có thấy. Anh ta không có tác ý. Cái tác ý của anh ta hướng về cái nẻo khác, cái nẻo của sự buồn khổ, lo lắng. Vì vậy cho nên tác ý là một cái tâm sở quan trọng. Nó nằm ở trong năm cái tâm hành gọi là biến hành. Tâm sở, bây giờ chúng ta dùng chữ tâm hành cho nó dễ. Vậy thì xúc có thể do tác ý nó đưa tới. Tác ý nó có thể do xúc nó đưa tới. Cho nên trong trong luận có khi chúng ta nói xúc tác ý thọ tưởng tượng, có khi chúng ta nói tác ý xúc thọ tưởng tượng. Cái thứ tự của những cái tâm hành đó, nó không có nhất định, là tại vì xúc có thể đi trước, tác ý có thể đi trước. Nhưng mà chúng ta đừng có giới hạn xúc vào cái phạm vi của năm thức. Chúng ta phải cho nó, cho xúc đi vào thức thứ sáu. Và đôi khi chúng ta tiếp xúc với những cái nó không phải ngoài chúng ta và nó ở trong chúng ta. Đứng về phương diện sinh lý thì đôi khi chúng ta trái tim chúng ta đập mạnh, hay lá gan thì chúng ta phập phồng, lá phổi chúng ta hơi bị nghẹt, thì tất cả những cái đó chúng ta đều có xúc hết. Đó là đứng về phương diện tâm lý, sinh lý, tâm lý nó cũng vậy. Tâm lý của chúng ta là một cái dòng, dòng nước. Ở dưới đó nó có những cái đợt sóng ngầm. Chúng ta đừng có tưởng rằng là khi những cái hạt giống của những tâm hành nó chưa phát hiện lên trên này thì nó nằm yên. Có khi nó cửa quẩy ở dưới đó. Nó là những cái thế lực, nó luôn luôn muốn tranh đấu, muốn đẩy để được biểu hiện. Thì ý thức của chúng ta có khi tiếp xúc với cảnh vật bên ngoài qua năm thức cảm giác, có xúc, nhưng mà có khi tiếp xúc ngay với cái tàng thức của chúng ta, đột nhiên thấy buồn, đột nhiên thấy lo, đột nhiên thấy giận, không biết tại sao mình buồn, không biết tại sao mình lo, không biết tại sao mình giận. Hôm nay trời nhảy lên cao, tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn. Vậy thì khi mà nó, ý thức nó tiếp xúc được với một cái gì trong dòng tâm thức á, thì nó làm phát khởi ra một cái tâm hành ở trong nó, và nó có theo cái tâm hành đó để nó đi. Nó suy nghĩ cái này, nó suy nghĩ cái kia, nó tưởng tượng cái này, nó tưởng tượng cái kia, nó râm rỗi, nó đi, nó đi phiêu lưu. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ xúc nghĩa là chỉ xúc những cái sắc thanh hương vị xúc, nó xúc những cái pháp, nó nằm ngay ở trong lòng đó. Tự nhiên đang ngồi thiền như vậy, có một cái hình ảnh nó nổi lên. Hình ảnh đó đâu phải ở ngoài đi vào, hình ảnh đó là nó nằm ở dưới tiềm thức của mình, là dưới tàng thức của mình, nó đi lên. Rồi hình ảnh đó nó kéo mình đi, rồi mình không có ngồi thiền nữa, mình đang đi chơi, mình đang đi phiêu lưu. Các sư anh, sư chị khác, người ta đang ngồi thiền đàng hoàng, mình đang đi trong một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, mình đang bị kéo đi. Mình không có nắm được cái tâm ý của mình. Mình không có biết rằng xúc đã phát hiện, tác ý đã phát hiện, rồi thọ, rồi tưởng, rồi tư, nó tùm lum trong đó hết. Rồi cái thân thì giống như là sư chú đang ngồi thiền, nhưng mà thực sự thưa sư chú đang đi đâu, đang ở đâu. Thọ tức là một cái cảm giác mình đã học rồi, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu hay là cảm giác trung tính không dễ chịu hay không khó chịu. Thường thường xúc là nó đưa tới thọ, dầu là xả thọ, và thọ có thể đưa mình đi, đưa mình đi chơi, đưa mình đi phiêu lưu. Rồi tưởng tức là một cái tri giác. Chúng ta đừng có nói tưởng là một tưởng tượng hay là một ý tưởng, một cái tri giác, một cái ý niệm về một cái sự vật. Tưởng tức là cái nhận thức, cái tri giác của mình về một sự vật, về một hiện tượng nào đó. Và khi mình có cái nhận thức đó rồi á, thì mình có thể có một cái ý định, có cái quyết tâm. Đây là một bông hoa, đây là một bông hoa thủy tiên. Bông hoa này đẹp, nó đem lại cho mình một niềm vui. Mình sẽ bước tới hai bước nữa, mình sẽ cúi xuống, mình sẽ hái bông hoa đó. Cái đó gọi là tư. Cetana. Tư. Tư không phải là suy nghĩ đâu nha. Tư không phải là tư tưởng đâu. Tư tức là một cái quyết định, determination. Một cái ý muốn, một cái quyết tâm. Ta phải hái bông hoa đó để đem về phòng. Ở trong trường hợp giận thì nói là ta phải nói câu đó để cho đã cơn giận của ta. Chưa nói nhưng mà có cái quyết định muốn nói, muốn làm, thì cái quyết tâm đó, cái ý muốn thực hiện cái điều đó gọi là cetana, tức là tư. Chúng ta biết rằng trong bốn loại thực phẩm, cái loại thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực, tức là cái intention, cái chủ tâm muốn làm cái đó. Chúng ta muốn có cái bằng cấp tiến sĩ, và cái bằng, cái ước muốn bằng cấp tiến sĩ đó là một cái tư niệm, nó là cetana. Và chúng ta làm đủ cách để có thể có cái bằng cấp đó. Nếu không có bằng cấp đó thì ta khổ. Thì chúng ta đang được nuôi dưỡng bởi cái loại thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực. Thì chúng ta muốn làm hội trưởng hội Phật giáo, tại vì làm cái hội Phật giáo là để tu thôi, nhưng mà làm hội trưởng thì oai hơn. Cho làm hội viên hay là phó hội viên thì không oai mấy. Làm hội trưởng nó có cái được cái danh ở trong đó, quan trọng hơn. Thành ra chúng ta cạnh tranh với những người khác, mà chúng ta cực khổ, phải làm cái này, phải nói cái kia để đi tới cái chức vị hội trưởng hội Phật giáo. Thì cái ước muốn đó, cái quyết tâm đó là tư. Chúng ta đang ngồi trong phòng khách, tự nhiên chúng ta thấy khô cổ. Chúng ta tiếp xúc được với cái khô cổ ở trong ta. Chúng ta muốn uống nước. Chúng ta tác ý muốn uống nước. Và chúng ta nghĩ rằng nếu có một cái gì rất lạnh, rất ngọt mà bây giờ uống rất ngon, thì cái hình ảnh của chai Coca nó nằm ở trong tủ lạnh hiện ra. Chúng ta tiếp xúc với nó, chúng ta tác ý, chúng ta có cảm thọ trước về cái chất lạnh, chất ngọt đó trong cơ họng chúng ta. Chúng ta biết rằng có một, còn hình như còn một chai Coca ở trong tủ. Rồi chúng ta quyết định đứng dậy, đi vào lấy cái chai Coca đó. Thì cái quyết định đứng dậy đi vào, đó là tư. Và vì vậy cho nên tư ở đây nó là intention, nó là volition, nó là một cái đợt sống nằm ở trong ta. nó dẫn tới hành động thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nó có dính líu với cái hành, tức là cái chi phần thứ hai của 12 nhân duyên, vô minh, duyên hành, hành duyên thức. Con để cúng dường cho mỗi người những bánh để mình thực tập cái này. Mỗi người lấy một cái, lấy một cái khoáng ăn là mình ăn chung. À, mọi người ba miếng cũng được, về khỏi ăn trưa. Chúng ta sẽ bẻ ra một miếng bằng từng này thôi. Và khi mà chúng ta nhìn vào miếng bánh đó, thì có hiện tượng xúc, tức là có sự xúc chạm giữa con mắt và miếng bánh. Và chúng ta có cái khuynh hướng muốn nhìn cái miếng bánh một cách kỳ lưỡng hơn. Chúng ta có cái yếu tố niệm, niệm tức là một tâm hành biệt cảnh, tức là chúng ta nhớ biết là chúng ta đang cầm một cái miếng bánh mì, cầm miếng bánh mì và biết rằng mình đang cầm miếng bánh mì, cái đó là niệm. Và nếu duy trì được cái niệm đó thì chúng ta có định. Định là một cái tâm hành khác, và cái định nó giúp cho chúng ta nuôi dưỡng cái niệm của chúng ta. Tôi đang cầm miếng bánh mì và tôi biết rằng tôi đang cầm miếng bánh mì. Và khi mà tôi cầm miếng bánh mì như vậy, tôi có ý thức rằng đây là một miếng bánh mì. Thì cố nhiên là tôi có cái tri giác, đây đích thực là một miếng bánh mì. Miếng bánh mì này theo tôi thấy thì không phải là bánh mì của chính mình làm. Bánh mì này có thể là mình mua ngoài Tan Campan. Thành nên nhờ cái định đó mà tôi có cái tuệ. Tuệ tức là cái hiểu biết, cái nhận thức rằng bánh mì này không phải là bánh mì của mình làm, bánh mì mình mua ở ngoài. Thì cái đó là tuệ. Mà cái tuệ đó là do định, và cái định đó là do niệm. Niệm, định, tuệ. Và chúng ta hãy thực tập như thế này, là chúng ta hãy để cái miếng bánh mì vào trong miệng và chúng ta nhai. Chúng ta sẽ nhai với nhau. Và trong cái nhai đó thì chúng ta duy trì cái chánh niệm là chúng ta đang nhai bánh mì. Và cái phương pháp mà thường thường mình dùng đó, là mình đếm cái nhai của mình. Mình đếm cái nhai của mình. Mình đếm 1, 2, 3. Mình đếm tới con số 30. Trong khi mình nhai bánh mì đó, thì mình đừng có nhai cái gì khác. Nghĩa là đừng có nhai những cái buồn, cái giận, cái lo, cái tương lai, cái quá khứ. Mình chỉ nhai bánh mì thôi. Tôi gọi là an trú trong hiện tại. Nhai bánh mì thôi. Và khi nhai bánh mì đó thì chúng ta sẽ thấy có thọ, tức sẽ có cảm giác. Tại vì khi mà chúng ta bỏ vào bánh mì vào trong miệng thì nó có xúc. Xúc là nó tạo thành thọ. Nhưng mà cái xúc với cái thọ đó nó biến chuyển từng giây từng giây. Khi mà chúng ta nhai cái thứ tới thứ năm thì cái xúc nó đã khác cái xúc trước, và cái thọ nó cũng khác cái thọ khác. Và đến khi mà quý vị nhai từ 31 trở lên á, cho tới 50 á, thì quý vị thấy cái thọ nó sẽ khác. Miếng bánh mì sau lần nhai thứ 30 á, nó sẽ ngọt hơn, nó sẽ ngon hơn, nó là lạc thọ. Còn khi mới nhai vô có thể là khổ thọ. Tại thường thường mình quen ăn bánh mì phết bơ với là phết công thi tuyên. Thành ra khi mà ăn bánh mì không có bơ, không có công thi tuyên, thì cái tập khí nó cho rằng đây là dở ẹt, nó là cạc tông chứ không phải là bánh mì. Thành ra ban đầu nó là khổ thọ. Nhưng mà nếu mà quý vị cứ duy trì cái xúc và cái thọ và đếm cho tới 30, rồi quý vị sẽ thấy cái xúc và cái thọ sau 30 nó sẽ thay đổi. Càng nhai nó càng ngọt và nó càng ngon. Và miếng bánh mì này theo tôi thì phải nhai tới 80 lần thì nó mới hoàn toàn ngon. Và khi mà ngon rồi thì là mình nuốt rất là có ý thức. Và khi đó nó trở thành ra nước rồi. Và trong khi mà quý vị nhai thì quý vị sẽ thấy rằng bắt đầu nó khô, nó cứng. Cảm giác cái thọ đó nó tạo ra do cái xúc đó, nó có thể là không có dễ chịu, không có dễ chịu như mình muốn. Nhưng mà mình hãy đừng có để tâm nó đi ra ngoài vận động. Mình hãy để ý chánh niệm về cái xúc và cái thọ đó. Trong khi đó mình đừng có quên cái đếm 1, 2, 3 cho thảnh thơi, nhai cho thảnh thơi. Ít nhất là bằng con bò. Ít nhất là mình phải thực tập giỏi bằng con bò. Con bò nó nhai rất là thảnh thơi. Mà còn mình ăn, nhiều khi mình ăn như ăn cướp vậy. Rồi chúng ta có thể nhìn nhau và mỉm cười. Rồi từ 30 tới 60 quý vị sẽ thấy cái xúc, cái thọ nó sẽ khác. Và quý vị không có được phép nuốt trước 60. Có thể từ 60, 80 quý vị nuốt. Và quý vị kinh nghiệm, quý vị có chánh niệm về cái thọ khi mà quý vị nuốt. Xin mời. Ngon rồi đó. Chắc là chúng biết rằng là khi mà chúng ta nhai, bắt đầu nó khô, nước miếng chưa chịu ra. Nhưng mà khi mà cái chất ngọt nó bắt đầu nó đi ra, cái lạc thọ bắt đầu có, thì chúng ta sẽ tiếp nước miếng ra. Nước miếng nó ra nhiều. Và nước miếng càng ra nhiều thì chúng ta nhai càng nhiều, càng mau, và cái lạc thọ nó càng tăng lên. Và cuối cùng thì nước bọt nó trộn lẫn với là bánh mì, nó thành ra một cái chất loãng rất là ngọt. Và nếu chúng ta nhai như vậy thì đi vào trong bao tử của chúng ta, bao tử chúng ta không cần làm việc nhiều, nhẹ nhàng lắm. Và ruột của chúng ta sẽ hút hết tất cả những cái chất bổ dưỡng ở trong miếng bánh mì, mà không có cần phải lao tác, lao động mệt nhọc. Ăn như vậy thì rất ngon. Và nếu chúng ta chỉ nhai 3-4 cái, 5-6 cái được chúng ta nuốt đó, thì chúng ta làm tội tình cái bao tử của chúng ta, làm tội tình cái ruột của chúng ta. Rồi đi vào trong nó chất bổ hút được vào trong máu rất là ít, nó sẽ đi ra ngoài. Chúng ta phải ăn với nhau thêm một miếng nữa, lần này lớn hơn chút. Và để ý tới cái nước miếng á, nước bọt á, nó tiết ra khi mà cái lạc thọ bắt đầu có. Tôi nhai tới 110. Trong khi chúng ta thực tập ăn thì chúng ta ăn như vậy, chúng ta ăn làm sao để cho nó có hạnh phúc. Và chúng ta tiếp xúc được một cách sâu sắc với cái thực phẩm mà chúng ta đang ăn. Trong cái cộng đồng tu học cũng như là trong gia đình, cái giờ ăn cơm có thể là một cái giờ thực tập dễ dàng nhất về hạnh phúc. Nếu chúng ta không có thực tập được hạnh phúc trong khi ăn cơm thì khó mà có thể thành công được trong những cái lúc khác. Vì vậy cho nên chúng ta hãy để cho chúng ta có đủ thời giờ để thực tập về chuyện ăn. Chúng ta phải để ra một giờ đồng hồ để ăn, ngồi với nhau. Và trong khi ăn đó thì chúng ta nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của chúng ta cùng một lúc. Và chúng ta nắm được, chúng ta ý thức được những cái tâm hành nó đang biểu hiện trong ta. Khi có xúc, chúng ta biết có xúc. Khi có thọ, chúng ta biết có thọ. Khi lạc thọ, chúng ta biết có lạc thọ. Khi khổ thọ, biết là khổ thọ. Và chúng ta nắm lấy cái tình hình ở trong ta và xung quanh ta. Ta biết rằng chúng ta đang ngồi với tăng thân, những người đang cùng ngồi nhai với chúng ta, đang cùng ăn cơm với chúng ta. Chúng ta tiếp xúc được cái tăng thân, và tăng thân cũng là một yếu tố nuôi dưỡng. Chúng ta biết rằng khi mà ăn mà biết ngon thì nó tiêu hóa mới dễ, mới có sức khỏe. Thành ra phải làm thế nào để ăn cho thật ngon. Mà quý vị đã học được bài học ăn cho ngon không phải là có cao lương mỹ vị mới ngon. Ăn có chánh niệm và nhai cho thật kỹ thì chúng ta thương cái thân của chúng ta, chúng ta thương cái bao tử của chúng ta, thương ruột của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta ăn không có cẩn thận thì chúng ta đày đọa cái thân của chúng ta, rồi chúng ta làm khổ luôn cả cái gia đình hay là cái tăng thân của chúng ta nữa bằng cái cách ăn của chúng ta. Thành ăn tức là thực tập thương yêu, thương thương cái thân mình, thương gia đình mình, thương cái tăng thân của mình. Một cái hạnh phúc nào cũng được làm bằng những cái chất liệu khác nhau. Nếu chúng ta chưa từng bị chết khát ở trên biển cả thì chúng ta không có biết thưởng thức một ly nước trong. Ở trên biển cả, với tư cách một thuyền nhân, có nhiều khi chúng ta có muốn có một ly nước để uống, mà dù ta có một lạng vàng hay là 10 lạng vàng, chúng ta cũng không mua được một ly nước để uống. Chúng ta chết khát, chúng ta phải đi tiểu ra để chúng ta uống. Nhiều khi không có nước tiểu để uống nữa. Và vì vậy cho nên trong những lúc đó chúng ta có thể đổi bất cứ một cái gì để có một ly nước để uống. Thì nhớ tới những cái cực khổ đó, những cái giờ phút nguy nan đó, mà bây giờ nâng cái ly nước trong lên mà uống, thì chúng ta không cứ đòi phải nước cam, nước chanh, nước coca. Chúng ta chỉ cần uống một ly nước trong, uống rất chậm chậm, uống với cái bối cảnh của cái sự chết khát trên biển, thì một ly nước có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Và niệm, chánh niệm là căn bản của hạnh phúc. Uống ly nước như vậy, chúng ta có hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó nó làm bằng cái đau khổ của chúng ta. Vì vậy cho nên tôi đã nói rằng cái hạnh phúc nó luôn luôn nó được làm bằng những yếu tố không phải là hạnh phúc. Có những người chưa bao giờ bị đói và không biết được giá trị của một hạt gạo. Ông cha của chúng ta đã từng bị đói. Ông cha chúng ta đã gọi hột gạo là viên ngọc của trời, và khuyên con cháu đừng có nên vung vãi những cái viên ngọc đó, để sau này sẽ đầu thai làm những con vịt đi rút và trả. Là tại vì như vậy. Cho nên ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Chính cái đắng cái cay đó nó làm cho hạt cơm càng dẻo và càng thơm. Cái hạnh phúc đó nó càng sâu sắc, tại vì cái hạnh phúc đó được làm bằng cái sự đắng cay. Trong khi chúng ta ăn cũng vậy, chúng ta nên ăn một cách sâu sắc và có chánh niệm. Chúng ta biết rằng ăn như vậy là chúng ta phải phát khởi cái tâm từ bi. Không những là hàng chục ngàn trẻ em chết đói mỗi ngày trong cái nước không có cơm ăn áo mặc, mà kỳ thực ra thì cái thực phẩm của chúng ta ăn đây nó có liên hệ tới cái sinh mạng của rất nhiều người và rất nhiều loài. Tuy rằng chúng ta ăn chay, nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ là cái củ cà rốt hay là cái miếng đậu hũ của chúng ta ăn nó có dính líu tới sinh mạng. Chúng ta phải học để biết về cái lý dương sinh của thực phẩm. Tây phương nó có danh từ là food chain, tức là vòng dây thực phẩm. Trong một cái miếng bánh mì mà chúng ta nhai có sinh mạng của những cái loài động vật và thực vật. Có biết bao nhiêu loài đã sinh ra, đã sống, đã chết đi và thân thể đã tàn rữa. Và những cái loài đó đã nuôi dưỡng lúa, nuôi dưỡng gạo, nuôi dưỡng bắp, nuôi dưỡng rau rán để chúng ta ăn. Đất mà gọi là đất thịt ấy, đất màu ấy, nó được làm bằng thân thể của rất nhiều loài động vật và thực vật. Và khi mà chúng ta trồng một cây, gieo một hạt cà rốt xuống đất ấy, thì hạt cà rốt đó đã thu tất cả những cái chất liệu hữu cơ kia, trong đó có thể là thân thể của ông bà chúng ta tổ tiên của chúng ta. Chúng ta quả thật là đang ăn thịt nhau. Buộc đã dạy về đoàn thực. Đoàn thực tức là thực phẩm mình ăn vào trong cơ thể con mình. Nếu mình có một cái nhìn quán chiếu cho sâu sắc thì mình thấy rằng tuy rằng cái món ăn chay của mình là chay nhưng mà nó có dính líu tới sinh mạng của rất nhiều loài. Buộc dạy rằng tất cả các chúng sanh làm cha mẹ cho nhau. Sự thực là chúng sanh ăn nhau mà sống. Và trong khi chúng ta có cơ duyên được học và được ăn chay, chúng ta có một cái niềm vui là chúng ta đã bỏ được cái ăn mặn. Chúng ta được ăn chay và chúng ta bảo vệ được cái sinh mạng của các loài động vật. Chúng ta bảo vệ được tới một mức độ nào đó. Và cái niềm vui được ăn chay trong lâu nay nó nuôi dưỡng chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng trong khi chúng ta ăn thì có nhiều người không có thức ăn để ăn. Có nhiều người đói và chết. Trong khi chúng ta ăn, chúng ta biết rằng thức ăn của chúng ta cũng được làm bằng lao tác, mồ hôi, nước mắt. Và biết bao nhiêu chủng loại thực vật và động vật, trong đó có con người, nó đã có mặt trong cái miếng bánh mì hay là miếng cà rốt của chúng ta ăn hôm nay. Thành cái niềm vui của chúng ta cần tới nó lắm để chúng ta có thể sống. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái niềm vui đó nó được làm bằng cái sự đắng cay của cái cuộc sống. Chúng ta biết rất rõ rằng ăn thì phải thấy ngon thì ăn mới tiêu và mới có mạnh khỏe. Thì cái thấy ngon đó là cái thấy ngon hạnh phúc. Nhưng mà những người phàm phu tục tử thì họ chỉ thấy cái ngon không mà họ không thấy cái phần đắng cay ở trong đó. Họ chỉ thấy cái dẻo thơm, cái tính cách dẻo thơm của hạt gạo, mà họ không thấy được cái mồ hôi, sự lam lũ, cái sự chết chóc của biết bao nhiêu giống động vật. Còn chúng ta cần niềm vui, chúng ta cần hạnh phúc để sống. Nhưng niềm vui hạnh phúc của chúng ta không phải là niềm vui hạnh phúc thô tục. Tại vì chúng ta thực tập chánh niệm, chúng ta biết cái niềm vui đó nó được làm bằng mồ hôi, nước mắt. Chúng ta nâng bát cơm, chúng ta sung sướng thấy bát cơm nó bốc hơi, thấy những hạt cơm nó dẻo, nó thơm. Chúng ta thưởng thức, chúng ta có lạc thọ. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng trong chiều sâu của nó có sự đắng, nó có sự cay. Đó là cái sự khác biệt giữa những người có chánh niệm và những người không có chánh niệm. Chúng ta có quyền có hạnh phúc, chúng ta có quyền có lạc thọ. Nhưng cái hạnh phúc của chúng ta, cái lạc thọ của chúng ta phải được đặt vào trong chánh niệm. Và như vậy thì cái lòng từ bi nó được nuôi dưỡng ngay khi chúng ta đang ăn. Còn khi những người kia ăn, họ chỉ nghĩ rằng họ có tiền, họ bỏ ra, họ ăn bất cứ cái gì họ muốn. Và trong khi đó, họ làm hao tổn cái đức từ bi ở trong họ. Những người Tây Phương, họ đi về các nước Á Châu, họ thấy có những người vác trên vai nửa con heo, 1/3 con bò, họ thấy rất là sợ. Họ thấy giống như là người Á Châu ăn thịt dã man. Nhưng mà tại Tây Phương, thịt bò hay là những con bò, những con heo đã được cắt ra thành từng miếng nhỏ và gói vào miếng giấy kiến rất là sạch sẽ. Người ta cho đó là văn minh. Nhưng kỳ thực, cái cách giết hại, sát sanh, nuôi dưỡng những con thú đó để ăn thịt đó, nó bất nhân gấp 100 lần, gấp 1000 lần cái cách mà nuôi dưỡng thú vật và sát hại thú vật ở Đông Phương. Và có những người trẻ mỗi một khi mà đi thăm một cái lò sát sinh rồi thì về không thể nào ăn thịt được nữa. Tại vì những điều mà người trẻ đó trông thấy và chứng kiến nó ghê gớm quá. Cho đến nỗi rằng cái thấy đó nó ngăn cản cái người trẻ kia, không cho người trẻ kia động tới được một miếng thịt. Chúng ta sống ở trong vô minh, và chúng ta rất là mê mờ, chúng ta không thấy được sự thật. Và vì vậy cho nên đời sống của chúng ta là một đời sống phải được soi sáng bởi chánh niệm. Trong khi ăn, chúng ta phải ăn bằng chánh niệm, biết rằng chúng ta cần phải có niềm vui để sống, để thức ăn được nuôi dưỡng. Nhưng mà chúng ta không được nhẫn nhơ, chúng ta phải biết rằng cái thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và của bao nhiêu công phu lao tác, trong đó có sinh mạng của các loài trong quá khứ, trong hiện tại. Và mình là con người, là sinh vật thì phải ăn, chân phải sống, cho nên mình mới ăn. Xin người sống xứng đáng để thọ dụng thức ăn này. Làm thế nào để xứng đáng? Thì câu trả lời là khi mà mình ăn có chánh niệm là mình đã xứng đáng rồi. Còn nếu ăn mà không có chánh niệm thì không phải xứng đáng là một người tu. Cái cách xứng đáng nhất để nhận cái cơm ăn này là ăn cho có chánh niệm. Ăn cho cách chánh niệm nghĩa là biết rằng thực phẩm này từ đâu tới. Đó là cái điều quán niệm thứ nhất. Nhất kế công đa thiểu, lượng mỹ lai xứ, nhị thố kế đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng. Nghĩa là mình thấy mình có xứng đáng để ăn cái bát cơm này không? Câu trả lời rất là rõ ràng. Mình sẽ được xứng đáng ăn bát cơm này nếu mình biết ăn trong chánh niệm. Ba, xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham ăn. Nói cho nó rõ ràng. Tại vì trong khi tham, mình có thương cái thân của mình, mình mất chánh niệm. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Đó là sự thực tập tình thương. Tại vì nếu mình ăn những cái thức không có tác dụng nuôi dưỡng và ăn vào càng bệnh thêm thì mình làm hại mình làm hại những người mình thương. Và cái đó là không có thực tập lòng từ bi. Thứ tư là vì muốn thành tựu đạo nghiệp cho nên chấp nhận thức ăn này. Mình ăn để mình sống, tại vì có nhiều người đang cần tới mình. Mình cần phải sống, mình cần phải mạnh khỏe, mình đem tới cho họ niềm vui, sự chuyển hóa. Mình phải thực tập và chánh niệm, chánh định. Mình phải tập và trí tuệ để mình chuyển hóa những cái nỗi buồn, những cơn giận của mình. Mình phải có khả năng giáo hóa để đưa những người khác ra khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đen tối của họ. Và chính vì cái tư niệm đó, vì cái ý chí đó, cho nên mình chấp nhận thức ăn này và cái lương tâm mình rất là yên ổn.